Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 986, xinh đẹp nữ sinh, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H thế nhưng là, học trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới, có chút tổn thương một khi tạo thành, bồi tội là vô dụng, đường quả nụ cười thu hồi, phạm sai lầm là bọn hắn, không phải ngươi, ngươi bồi tội không dùng a, thường chạm tắt tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem đường quả, lại hỏi, ngươi muốn chuyển trường sao, rời đi nơi này. Ta có thể giúp ngươi lựa chọn một chỗ tại cái khác thành thị. Sao trường này tốt hơn cao trung? Lấy ngươi hiện nay thành tích, cam đoan có thể bên trên một chỗ không sai đại học. Đường quả lại cười, vậy ta đây tính là gì? Có ý tứ gì? Đường quả trong mắt, khóe miệng giật giật, ta không có sai, cũng không có làm theo như đồn đại những sự tình kia. Cũng bởi vì những này lời đồn, tất cả mọi người đối ta công kích. Ta liền muốn rời khỏi nơi này, đổi một cái tất cả mọi người không quen biết ta địa phương. Rõ ràng ta không có sai, vì cái gì trốn tránh là ta, tránh đi là ta, có một ngày, bọn hắn nâng lên ta danh tự, nghĩ đến vẫn như cũ là, cái kia bị người bao nuôi qua, đi ra ngoài bán qua, còn đồng thời bị hai cái phú nhị đại bao một cái kỳ nghỉ nữ sinh. Tại lớp 11 học kỳ sau. Không chịu nổi, chuyển trường, bọn hắn tại đồng học hội, sẽ nhớ tới chuyện này, nhộn nhịp thảo luận, lẫn nhau hỏi thăm, các ngươi biết cái này kêu đường quả nữ hài, hiện tại thế nào sao? Có lẽ, bọn hắn sẽ còn nói nàng cao trung liền được bao nuôi. Lên đại học, khẳng định cũng giống như vậy đi, đi ra công tác, đoán chừng đại khái chỉ dựa vào quy tắc ngầm thăng chức a tóm lại. Tại bọn hắn trong miệng. Cái này kêu đường quả nữ hài, cả một đời đều là ô uế không chịu nổi, vĩnh viễn chạy không khỏi dạng này lời đồn, cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là, cái này kêu đường quả nữ hài, thật như ngươi mong muốn, rời xa đến ngươi hy vọng cái kia trường học, một lần nữa bắt đầu, thi lên đại học, sau khi tốt nghiệp có một phần ổn định lương cao công tác. Thế nhưng là, có một ngày, nguyên lai cái kia trường học người, nhận ra nàng, còn tại nàng công ty công tác, sẽ đem lúc trước vốn không tồn tại lời đồn lộ ra ngoài. Nói đến đây, đường quả ngẩng đầu lên, đối với thường trạm nói, học trưởng, ngươi cho rằng, công ty người, có thể hay không tin tưởng cái này kêu đường quả nữ hài lúc trước đồng học lời nói đâu. Ngươi nói. Nàng đồng sự sẽ thấy thế nào nàng? Chỉ cần dạng này lời đồn một ngày không biến mất, không vì ta chứng minh trong sạch, ta về sau nhân sinh, ta không quản đi tới chỗ nào. Chỉ cần có người nhận ra ta, tiếp tục tung tin đồn nhảm, ta thì cả đời không được an bình. Đáng sợ nhất là, không ai sẽ tin tưởng ta. Bọn hắn đều cho rằng không có lửa làm sao có khói. Ta nếu là không có vấn đề. Làm sao lại có cái này loại lời đồn đâu? Tin đồn nói còn là ta đồng học, bọn hắn sẽ không cho là ta đồng học đang nói láo. Một cái đồng học coi như, thế nhưng là học trưởng, trường này bên trong, ta có vô số cái đồng học, mỗi ngày nghị luận ta người, nhiều ta đều không thể đếm hết được, thậm chí, đại bộ phận ta cũng không nhận ra, rõ ràng bọn hắn cùng ta không quen thuộc. Lại có thể dùng lời đồn đi hủy đi ta nhân sinh. Phủi mông một cái liền đi. Vì lẽ đó, ta tại sao phải rời đi? Rời đi người vì cái gì là ta? Ta không có sai, thường trạm không cách nào phản bác. Hắn dựa theo nàng nói tới tưởng tượng một chút. Nghĩ tới đây tất cả sự tình phát sinh. Cùng nàng nói cơ bản không sai biệt lắm. Coi như về sau thật không có người gặp lại nàng. Mà nàng bây giờ sở thụ đến không thật lời đồn công kích. Tạo thành tổn thương, cũng không phải đi thẳng một mạch liền có thể. Vì lẽ đó, ngươi cần ta giúp ngươi làm chút gì đó sao? Thường chạm nhìn chằm chằm trước mặt nữ sinh sạch sẽ con ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Cách chương.